Đã anh em, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hứa Thành Hiệp Thương. Dựa theo cái tên chương này thì chúng ta có thể đoán là Hứa Thành cũng chỉ dọa cái tộc này để cho bọn họ đi vào khuôn khổ chứ không thực sự là diệt tộc. Nhưng mà theo cái bản ý của mình thì cũng nên diệt một hai tộc đi để răn đe cho những tộc khác, cho nó đỡ phiền phức, tại vì một là nó là dị tộc, hai nữa là người ta có cái câu là gì, nếu không phải tộc mình thì lòng mang ý khác. Ngay cả cái thời kỳ chiến tranh như thế này, chúng nó sống ở trên lãnh thổ của Phong Hải quận mà chúng nó cố tình gây rối và còn biểu đạt trung thành với tộc khác thì lúc đấy là nên diệt nó đi. Chứ để lại nó không quấy rối lúc này rồi nó cũng quấy rối lúc khác. Còn những tộc nào nghe lời thì ok, không sao cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà Thanh Cầm đại biểu hết sức nghe lời Hứa Thanh như vậy. Thời điểm tộc trưởng của Di Linh tộc hô dừng lại nhưng không có tác dụng. Tốc độ của Thanh Cầm là cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền từ bầu trời hạ xuống, mặt đất oanh một tiếng rung động kịch liệt. Sau khi thân hình vạn trượng của Thanh Cầm hạ xuống, có vô số thân núi hoặc là lay động kịch liệt hoặc là trực tiếp nổ tung mà sụp đổ xuống. Khoảnh khắc khi Thanh Cầm hạ xuống, gió bão do nó dấy lên ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, khí tức đến từ Khuy Hư Tam Giai viện mãn cũng theo đó bùng phát dữ dội. Những nơi đi qua, phần lớn tộc nhân Di Linh tộc trong phạm vi 4 vạn dặm, thậm chí ngay cả tư cách phản kháng cũng đều không có, thân thể chỉ run lên một cái là trực tiếp tan vỡ, huyết nhục văng tung tóe tràn ngập bốn phía. Từ trên bầu trời nhìn xuống dưới có thể thấy khắp nơi đều là một màn như vậy, tạo thành một luồng sóng thủy triều bằng máu nhuộm đỏ hết thảy. Theo Thanh Cầm hưng phấn hút một cái, thủy triều máu thịt vô tận này điên cuồng chảy ngược trở về, chui vào miệng lớn của cả ba cái đầu. Chỉ trong chốc lát liền bị nó thôn phệ giống như húp cháo loãng vậy, chỉ nhai khẽ vài cái liền nuốt xuống bụng, nhìn thấy mà giật mình. Da đầu của bốn vị tộc trưởng giống như đều muốn nổ tung, từng người hoảng sợ điên cuồng phun máu, riêng phần mình bị trọng thương trong cơn bão táp này. Trong đó có hai người trốn chậm, thương thế quá nặng, chỉ thấy hoa mắt một cái, trước mặt riêng phần mình bỗng xuất hiện một cái mỏ lớn, rồi một hơi sau đã bị Thanh Cầm nuốt xuống. Tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra, sau âm thanh răng rắc liền im bặt mà dừng. Dường như đối với Thanh Cầm mà nói thì hai vị tộc trưởng này giống như hai củ lạc, có chút tư vị hơn so với húp cháo loãng vừa rồi. Một màn này khiến cho tộc nhân Di Linh tộc bốn phía lập tức hoảng sợ đến cực hạn. Về phần hai vị tộc trưởng may mắn không chết, giờ phút này trên mặt không còn chút máu, kinh hãi và sợ hãi tràn ngập toàn bộ tâm thần, điên cuồng bỏ chạy để khỏi chết. Trong mắt lão tổ Di Linh tộc cũng lộ ra vẻ kinh sợ, hét lớn một tiếng, thân hình hơn 8.000 trượng lao nhanh về phía Thanh Cầm muốn ngăn nó lại. Nhưng sau khi cắn nuốt được huyết thực, Thanh Cầm rõ ràng trở nên hưng phấn, ánh mắt trên ba cái đầu cũng biến thành một mảng đỏ thẫm, những cái lồng vũ lộn xộn trên thân thể cũng bắt đầu rung lên, dấy lên cuồng phong, cả ba cái miệng đồng thời mở ra, ngẩng đầu phát ra âm thanh phấn khởi, nghe nguyên văn như thế này, cạc cạc cạc. Sau khi gào thét, nó không thèm quan tâm tới Di Linh lão tổ đang vọt tới, mà dùng tốc độ cực nhanh tránh đi, hai cái móng vuốt lớn nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, mỗi lần chộp xuống đều đạp cho mặt đất nổ vang, cho dù dẫm lên ngọn núi thì cũng là vỡ vụn. Thân núi bị dẫm đạp tan vỡ mà sụp đổ, bị lực lượng đến từ chân của Thanh Cầm đạp cho dẹp lép cùng mặt đất. Theo Thanh Cầm tiến về phía trước thì thân ảnh của Hứa Thanh cũng nhanh chóng rút lui, rời khỏi đầu nó, đứng ở trên thân thể của Thanh Cầm. Bởi vì tốc độ của ba cái đầu quá nhanh, không ngừng cứ mổ xuống như gà mổ thóc vậy, nhanh chóng mổ tới đám người Di Linh tộc kêu rên trên mặt đất. Đối với Thanh Cầm mà nói thì những thứ này đều là thức ăn. Tiền bối, nếu như có thiên cung mà nói thì thời điểm thuận tiện có thể lưu lại cho ta một chút hay không? Nhưng mà không có cũng không sao. Hứa Thành có chút động tâm nhanh chóng mở miệng, nhưng khi lời hắn vừa ra, trên người Thanh Cầm lập tức hiện ra vẻ hung ác, toàn bộ lông vũ trên người dựng thẳng lên. Giống như lời nói của Hứa Thanh khiến nó theo bản năng có ý bảo vệ đồ ăn, nhưng rất nhanh nó thu liễm lại, nhớ tới năm đó khi gặp lão đại Nam Hoàng Châu bị đối phương nhiều lần giáo dục là không thể ăn mảnh một mình. Vì vậy liền ực một tiếng, hất lên một cái, từ trong đông đảo đồ ăn lấy ra một tên Di Linh tộc Kim Đan một cung đang hấp hối ném cho Hứa Thanh. Còn lại Kim Đan Cao Cung và Nguyên Anh thì nó lo lắng bọn họ bỏ chạy cho nên một hơi nuốt sạch. Tay phải của Hứa Thanh hóa thành quỷ u thủ, dò vào cơ thể tên Di Linh tộc bị ném tới, tóm lấy thiên cung kéo ra rồi hấp thu. Hắn đã nhìn ra là Thanh Cầm không muốn phân chia thức ăn, mà với loại tồn tại này hắn chỉ có thể thương nghị, chứ không thể nào khống chế. mà Hứa Thanh cũng không muốn khống chế, cho nên giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ Thanh Cẩm chạy như điên ở trong Di Linh tộc để thôn phệ. Nhưng rất nhanh, vị lão tổ Di Linh tộc kia liền đuổi tới, trong tiếng gào thét trực tiếp tung một quyền về phía Thanh Cẩm. Lão tổ Di Linh tộc biết được chênh lệch giữa mình và đối phương, cho nên trong khi xuất thủ, toàn bộ Khai Linh Sơn cũng đồng thời chấn động, từng đạo pháp thuật lăng không dựng lên, hội tụ giữa không trung, hóa thành một cây chùy phương trượng. Đây là pháp bảo cấm kỵ của bộ tộc bọn họ. Giờ phút này, dưới sự bạo phát, kiện pháp bảo này hung hăng đập về phía Thanh Cẩm. Trong mắt Thanh Cẩm lộ ra vẻ hung ác, cái đầu bên phải bỗng nâng lên, dùng cái đỉnh đầu hướng về cái chùy đang hạ xuống, hung hăng va chạm, oanh một tiếng. Pháp bảo cấm kỵ là cái chùy vạn trượng kia bật ngược trở ra. Về phần Thanh Cẩm thì cái đầu bên phải lắc lư vài cái nhưng lông tóc không tổn hao. Nhưng hình như một chùy này đã kích phát sự hung ác của Thanh Cẩm. Trong mắt nó lộ rõ vẻ khát máu và điên cuồng, phát ra tiếng kêu chói tai. Cái cổ nhanh chóng kéo dài đuổi theo cái chùy kia rồi điên cuồng húc tới. Về phần cái đầu bên trái giờ phút này nhoáng lên, hung hăng đánh tới lão tổ Di Linh tộc. Âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc truyền ra. Thân thể khổng lồ của lão tổ Di Linh tộc cũng không cách nào thừa nhận cái đầu của Thanh Cẩm bị nó đụng cho phun máu lảo đảo rút lui. Nhưng cái đầu bên trái hiển nhiên cũng đã bị kích thích mà trở nên hung ác, nhanh chóng đuổi theo, giống như là bị điên cuồng vậy, hoặc là va chạm, hoặc là cắn xé, hoặc là há mồm phun ra vô số thần thông kinh khủng. Song phương giao thủ huyễn hóa ra phòng vũ lôi điện, ảnh hưởng tới cả khí hậu của bốn phía, khiến cho thiên địa vặn vẹo mơ hồ đi. Đây là biểu hiện đã tiếp cận với thần linh, đó là lấy thiên đạo của bản thân để thay thế với trạng thái thiên đạo bên ngoài. Duy chỉ có cái đầu ở chính giữa là bỏ qua tất cả, trong mắt lộ vẻ tham lam, cái cổ vươn ra rất dài, đang không ngừng thôn phệ tộc nhân Di Linh tộc đang bỏ chạy tứ tán trên mặt đất. Mở miệng một cái là đồ ăn liền chui vào, từng đám lông vũ trên người cũng nhanh chóng rung động. Hứa Thành nhìn qua hết thảy, tính cách của hắn không phải thánh mẫu, tự nhiên sẽ không đi mà thương cảm cho Di Linh tộc. Nhưng giờ phút này thông qua Thanh Cẩm giết chóc, hắn đã có thêm nhiều lý giải về hàm nghĩa của hai chữ hung cẩm. Hắn có thể cảm nhận được Thanh Cẩm càng nuốt càng điên, sự hung ác trên người đang không ngừng bộc phát, thậm chí đã sắp áp chế cả lý trí của nó. Mà trong khi mặt đất rung động lắc lư, theo pháp thuật bốc lên, một cái lò đan cực lớn mơ hồ bao phủ toàn bộ Khải Linh Sơn bỗng nhiên xuất hiện. Đó là pháp bảo cấm kỵ của Di Linh tộc, do một tộc nhân quy hư đã chết đi, lấy bản thân mình biến thành. Từ xa nhìn lại thì cái lò đan này vô cùng mênh mông, sau khi hạ xuống thì núi lửa ở khắp địa mạch liền bộc phát, hóa thành nhiệt độ cực nóng, đồng thời trong phạm vi 10 vạn dặm đều nằm trong lò đan và đang bị luyện hóa. Nhìn thấy như vậy, đôi mắt ở cái đầu chính giữa của Thanh Cẩm liền lộ vẻ khinh thường, toàn thân rung lên, một đạo ánh sáng đỏ tím thình lình từ bản thân của Thanh Cẩm khuếch tán ra. Cái màn sáng này tự động tránh đi Hứa Thanh ở trên thân thể của Thanh Cẩm, lan tràn ra khắp nơi rồi không ngừng tản ra bốn phía. Theo cái đầu Thanh Cẩm giữa phát ra tiếng kêu chói tai vang tận mây xanh, thì ánh sáng đỏ tím này quét thẳng ra ngoài. Ô một tiếng, chỗ mà ánh sáng tím đỏ quét tới, núi đá mục nát, tộc nhân của Di Linh tộc lập tức già yếu đi, tựa hồ toàn bộ sinh cơ bị quét mất, mà lò đan cực lớn kia vào thời khắc này cũng rung động lắc lư. Mắt thấy lò đan rõ ràng là chịu được bổn mạng thần quang của mình, Thanh Cẩm có chút nổi giận lại quét tiếp lần nữa. Lần này lò đan không cách nào thừa nhận, trực tiếp hóa thành màu đỏ tím rồi phịch một tiếng tan vỡ. Ngay cả cái chùy trên trời cũng lại một lần tán loạn, lão tổ Di Linh tộc cũng chuyển ra tiếng kêu bi thương tuyệt vọng. Đây là bổn mạng thần quang, chỉ có trên thần tính loại cầm, ngươi vậy mà huyết mạch phản tổ đến tận trình độ hình thành được thần quang. Trong mắt của Thanh Cẩm tràn ngập vẻ hung ác, hình như phát ra thần quang khiến cho lý trí của nó một lần nữa giảm bớt, thậm chí Hứa Thanh trên người nó cũng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, lập tức huyễn hóa kim ô của bản thân ra, đồng thời thiên cung chiêu hà quang trong cơ thể cũng lập tức lập lòe, hình thành nên hào quang bảy màu, bao phủ lên kim ô và mình, sau đó cũng tương tự quét ra ngoài một cái. Mặc dù nó không có ý nghĩa gì với thần quang của Thanh Cẩm, nhưng nếu thoạt nhìn liền thấy nó cực kỳ giống nhau. Theo hào quang bảy màu khuếch tán, cái đầu chính giữa của Thanh Cẩm bỗng nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ vẻ vui mừng, lại có thêm cả sự thân thiết. Lý trí cũng bởi vì loại quen thuộc này quét qua mà trở về. Thanh Cẩm vui vẻ kêu to một tiếng, lông vũ ở trên lưng nhanh chóng nghiêng đi, bảo hộ Hứa Thanh ở bên trong. Sau đó ba cái đầu của nó hung hăng, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía lão tổ Di Linh tộc. Tựa hồ là đồ ăn điểm tâm đã không sai biệt lắm, nó muốn ăn tới bữa chính của mình. Nhưng vào lúc này ba cái đầu Thanh Cẩm bỗng mạnh mẽ ngẩng lên, nhìn về bầu trời xa xa. Vị lão tổ Di Linh tộc cũng nhanh chóng rút lui, thân sắc lộ ra vẻ kích động, cúi đầu về phía bầu trời. Sau một cái cúi đầu này, bầu trời lập tức nổ vang, trực tiếp nứt ra một khe hở thật lớn. Bên trong khe hở này lập tức phủ xuống ba đạo thân ảnh khổng lồ. Ba đạo thân ảnh này sau lưng từng người đều tạo thành hình chiếu vạn trượng. Bọn họ là hai nam một nữ, mặc trường bào màu trắng, toàn thân trắng như tuyết, lông mi và tóc đều là màu trắng, phía sau còn có một đôi cánh trắng nữa. Về phần tướng mạo vô cùng tuyệt mỹ, chính là cận tiên tộc, và lại khí tức không kém Thanh Cẩm bao nhiêu. Giờ phút này sau khi phủ xuống, nữ tử chính giữa, lạnh nhạt nhìn Thanh Cẩm trên đại địa, lạnh giọng mở miệng. Thanh Cẩm, tại sao cắn nuốt bộ tộc phụ thuộc của ta? Thanh Cẩm hung hăng đảo mắt nhìn qua ba người, sau đó mở cánh phía sau lộ ra Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đi ra, từ cổ Thanh Cẩm leo lên cái đầu bên phải, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, hắn được thần quang của Thanh Cẩm bao phủ, giúp hắn ngăn cản uy áp đến từ bầu trời. Sự xuất hiện của hắn rõ ràng khiến tất cả ánh mắt hội tụ lại, nhưng ba vị trên bầu trời kia cũng không thèm liếc mắt nhìn, giống như trong mắt họ thì loại sâu kiến như Hứa Thanh, căn bản không đáng để nhìn tới. Thanh Cẩm, chúng ta có thể không truy cứu việc này, người cũng đã ăn xong, bây giờ lập tức rời khỏi. Nữ tử cận tiên tộc đứng chính giữa nhìn qua cái đầu giữa của Thanh Cẩm lạnh lẽo mở miệng. Cái đầu ở giữa và cái đầu trái không thèm quan tâm. Giờ phút này hai cái đầu quấn quanh cùng một chỗ đang rỉa lông vũ trên cổ nhau. Duy chỉ có cái đầu bên phải là nâng lên cao, rất là chăm chú. Bộ dạng là các người nói cứ nói chẳng thèm liên quan đến ta. Một màn này khiến cho ba cận tiên tộc không thể không đảo mắt qua Hứa Thanh, nhưng cũng chẳng thèm nhìn thẳng. Nữ tử chính giữa trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản truyền ra thần niệm. Quận thừa Phong Hải quận, chấp kiếm cung nhân tộc các ngươi xâm nhập hạ tộc của tộc ta, phá hư minh ước 800 năm. Cận tiên tộc ta cũng không cần phải tuân theo yêu cầu bế tộc không ra của cung chủ chấp kiếm cung các ngươi nữa. Lập tức giải trừ bích chướng đi ra bên ngoài. Việc này là lỗi của nhân tộc các ngươi, không phải tộc ta. Các ngươi chẳng những phải lập tức cho tộc ta một cái công đạo, giao ra hung thủ, mà cung chủ chấp kiếm cung nhân tộc các ngươi cũng phải lập tức cho tộc ta một câu giải thích rõ ràng. Theo thần niệm của nữ tử cận tiên tộc vang lên, thiên địa biến sắc, ngọc giản truyền âm của Hứa Thành cũng lập tức chấn động. Hứa Thành không thèm quan tâm tới, trên đường tới đây hắn đang nghĩ kỹ hết thảy, giờ phút này bình tĩnh mở miệng. Ta có thể cho các ngươi câu trả lời. Không biết việc phóng xuất thần linh đang bị giam giữ trong hình ngục ti có đủ để các ngươi hiểu rõ hay không? Quận đô nhân tộc tập hợp toàn bộ vô số pháp bảo cấm kỵ, tạo thành lực lượng che chở Phong Hải quận. Muốn phá bỏ sẽ không hề đơn giản, và lại bên trong đều là phàm nhân, ăn vào thì vô vị. Nhưng ở trong tộc địa cận tiên tộc các người thì khác, trong đó cường giả như mây, đối với vị thần linh đang đói khát đó mà nói càng là mỹ vị. Việc này đã đủ để nói rõ hết thảy chưa? Lời của Hứa Thanh vừa ra, thần sắc của ba vị cận tiên tộc trên bầu trời lập tức trầm xuống. Tu sĩ bên trái hử lạnh một tiếng, lớn mạch. Tiếng quát tháo như lôi đỉnh vang lên, ánh mắt của nữ tử cận tiên tộc ở giữa lần đầu tiên chân chính chú ý tới Hứa Thanh. Thú vị, với chút tu vi này lại dám tới đây mở miệng như vậy, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đương nhiên bố mày biết rõ. Trong mắt Hứa Thanh lập tức lộ ra một tia điên cuồng. Ta còn biết trên chiến trường phía Tây và phía Bắc đang khuyết thiếu vật tư đến trình độ nghiêm trọng, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người tử vong, tiền tuyến thời khắc sụp đổ, toàn bộ Phong Hải quận như chỉ mảnh treo chuông. Nếu như không có vật tư để cung cấp, đại quân Thánh Lan tộc sẽ đột phá phòng tuyến. Nếu đã như thế thì bố mày có cái gì không dám làm? Tiền tuyến thất thủ, Thánh Lan tộc xâm lấn vào trong Phong Hải quận, nhân tộc hoặc là bị diệt hoặc là bị nô dịch không bằng heo chó. Nếu như đều đã là chết, như vậy bây giờ chấp kiếm cung còn cần phong ấn thần linh giúp cho đám ngoại tộc các người trong Phong Hải quận để làm gì? Hoặc là chết trong tay Thánh Lan tộc, hoặc là chết trong tay thần linh, không có gì khác nhau cả. Về phần điều sau mà nói, còn những thứ ngoại tộc như các ngươi cùng nhau chôn cùng chính là có lợi nhất, cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Cho nên, ngươi dựa vào cái chó gì mà cho rằng ta không dám? Trong lúc Hứa Thanh nói chuyện, hắn giơ tay phải lên, thình lình xuất hiện một khối lệnh bài lóng lánh kim quang, chính là lệnh bài của cung chủ. Lệnh bài này đã được cung chủ mở ra toàn bộ quyền hạn của chấp kiếm cung. Giờ phút này, Hứa Thanh cầm lệnh bài, nhìn ba tên cận tiên tộc trên bầu trời nghiêm túc mở miệng. Ta chẳng những dám, mà còn có quyền hạn để làm việc này, còn các ngươi dám không? Lời của Hứa Thanh vừa ra, Thanh Cẩm dưới người hắn lập tức rung động, hai cái đầu đang rỉa lông vũ cho nhau cũng nhanh chóng ngẩng lên, ngạo nghễ nhìn trời, ực. Lời nói của Hứa Thanh vang vọng khắp bốn phương, giọng nói rất bình tĩnh, vẻ điên cuồng trong mắt cũng không nồng đậm, chỉ có một tia thôi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Nhất là sau khi không chỉ một lần tiến hành loại chuyện hiệp thương hảo hữu này, Hứa Thành đã rất quen thuộc với việc làm như thế nào để cho dễ dàng thương thảo. Ví dụ như thương thảo với cổ linh hoàng và ngón tay của thần linh, dưới sự thương thảo ôn hòa của hắn thì cả hai đều đạt thành nhất trí. Và dựa theo những lần thành công như thế, khiến cho Hứa Thanh lúc này không hề có chút áp lực tâm lý với ba vị lão tổ của cận tiên tộc trước mắt. Hắn hiểu rõ, muốn bàn bạc và cân nhắc với người khác thì cần dùng sự chân thành làm vũ khí, như vậy mới có hiệu quả tốt nhất. Trong lòng nhất định phải mang theo thành ý thì mới có thể đả động đối phương. Càng đơn giản càng trực tiếp, hiệu quả càng cao. Vì vậy những lời hắn nói trước đều là sự thật. Nếu như Phong Hải Quận cũng rơi vào tay giặc, như vậy Chấp Kiếm Cung còn phong ấn thần linh để làm gì? Thời điểm này thả thần linh ra, mặc kệ hết thảy chết sống mới là phù hợp với suy luận nhất. Phù hợp với suy luận, lợi và hại vô cùng rõ ràng, như vậy liền có thể có đủ hiệu dụng để xứng đáng cho lần thương nghị này. Cho nên, ngay sau khi Hứa Thanh nói xong, sắc mặt ba tu sĩ cận tiên tộc trên bầu trời đều trở nên khó coi. Địa vị của bọn họ trong cận tiên tộc cực cao đều là hàng lão tổ. Nhưng cho dù là vậy thì bọn họ cũng không phải không thừa nhận. Một khi Hứa Thanh thực sự cởi bỏ phong ấn thần linh, như vậy cận tiên tộc tồn tại cùng với quận đô nhất định sẽ là mục tiêu đầu tiên bị thôn phệ. Bởi vì đích xác là nhân tộc trong quận đô có quá nhiều phàm nhân, lại có đông đảo pháp bảo cấm kỵ biến thành màn phủ hộ. Cho nên thay vì phải phí sức thật lớn để thôn phệ một chút điểm tâm nhỏ, so với việc tiêu hao lực lượng nhỏ hơn lại dùng một bữa đại tiệc lớn mà phong phú. Giữa hai lựa chọn này, lựa chọn thế nào không cần nói cũng biết. Tuy rằng đại giới của việc này chính là Phong Hải Quận sẽ hoàn toàn hỏng mất, nhưng sự thật bây giờ chính là như vậy. Nếu như không đủ vật tư, tiền tuyến sụp đổ là điều tất nhiên, kết quả cuối cùng đều như nhau. Kể từ đó một câu các người dám không của Hứa Thành liền biến thành một trận dư âm không ngừng vang vọng trong thiên địa và bên trong tâm thần của ba vị lão tổ cận tiên tộc này. Hồi lâu sau, nữ tử cận tiên tộc ở giữa bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi là tu sĩ đầu tiên ta thấy dám dùng loại tu vi này để uy hiếp tộc ta, thế nên ngươi mới tới Di Linh tộc trước, nhưng mục đích thực sự chính là muốn dẫn chúng ta xuất hiện, thật là giỏi tính toán, tầm cờ rất sâu. Mà Phong Hải Quận bạo trì bộ dáng nguyên bản, tất nhiên là tốt nhất với chúng ta. Như vậy ngươi có yêu cầu gì?" Đây là hiệp thương, biểu cảm của Hứa Thành nghiêm túc, uốn nắn lời nói của đối phương. Hắn không bất ngờ về việc đối phương chịu thỏa hiệp, chỉ cần là người có đầu óc thì đều xử lý như vậy. Mà hắn biết rõ việc này thật ra còn chưa kết thúc, trong lúc này còn phải đi xem tất cả mọi việc có đáng giá hay không. Điểm này hắn lúc ở Thất Huyết Đồng đã hiểu rất rõ. Nếu như yêu cầu hắn đưa ra khiến người ta cảm thấy không đáng, như vậy hết thảy náo loạn sẽ bắt đầu. Hết thảy tài nguyên chiến trường cần thiết đều phải bán với giá ổn định, cho phép thiếu nợ. Hứa Thanh nhìn ba tu sĩ cận tiên tộc trên bầu trời chậm rãi mở miệng: "Ngươi đã để cho ta biết cái gì gọi là hiệp thương. Về phần yêu cầu của ta, phàm là hạ tộc của cận tiên tộc đều có thể." Nữ tử cận tiên tộc mặt không cảm xúc liếc nhìn Hứa Thanh, tiếp tục minh ước và lại đề nghị phong tộc của cung chủ vẫn tiếp tục. Hứa Thanh mở miệng lần nữa: "Yêu cầu này không quá phận." Ba vị cận tiên tộc trên bầu trời trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Nhưng ngươi cũng không thể tiếp tục giết chóc Di Linh tộc. Trên thực tế thì thế này mới có lợi đối với bọn họ. Bọn họ không muốn tham chiến, đây cũng là lời cung chủ nói lúc trước, bọn họ cũng đã đồng ý, bây giờ chẳng qua có thêm một mối băn khoăn nữa là Hứa Thanh phóng thích thần linh mà thôi, nhưng không sao cả, cho bọn họ chút thời gian để chuyên môn chuẩn bị nhắm vào điểm đó, như vậy sau này vẫn có thể tránh né nó ở một trình độ tương đối, chỉ là nhất định cần thời gian lâu một chút." Giờ phút này hai bên đã bàn xong, về phần chi tiết, hiện giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, hết thảy đều giản lược, cả hai đều không có câu thông. Hứa Thanh cũng không lo đối phương đổi ý. Những ngoại tộc khác chắc chắn cũng rất nhanh biết được việc cận tiên tộc thỏa hiệp và Di Linh tộc bị diệt hơn phân nửa, sau đó tự nhiên sẽ không dám lỗ mãng. Bây giờ, hiệp thương kết thúc, sau lưng ba vị cận tiên tộc lần nữa hiện ra khe hở, nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng: "Người tên là gì?" Hứa Thanh suy nghĩ một chút, thật ra thì hắn không cần thiết giấu giếm việc này, nếu như đối phương muốn biết thì quá dễ dàng, vì vậy mà bình tĩnh mở miệng: "Trường Tỳ Vận." Tính cách của Hứa Thanh cẩn thận, dù là loại tin tức này đối phương rất dễ biết được, nhưng hắn cũng không muốn chính miệng mình nói ra. Nhất là bây giờ nhìn như tất cả đã định đoạt xong, nhưng đây cũng là thời điểm thuận lợi nhất khiến cho người ta dễ lơ là, sơ suất. Bởi vì hắn cũng không xác định được rằng Phật Pháp, thần thông của Quy Hư liệu có phương pháp nào sau khi hỏi tên và trả lời thì sẽ bung ra một kích chí mạng. Mà sau khi Hứa Thanh mở miệng, bầu trời xa xa truyền đến tiếng nổ vang. Một thân ảnh từ phía quận đồ nhanh chóng bay tới, tốc độ cực nhanh, có phần kinh người, thậm chí bầu trời cũng thành hư ảnh trùng điệp, chốc lát đã bay tới nơi đây, chính là quận thừa. Sắc mặt của lão rất khó coi, bên trong ẩn chứa lo lắng. Sau khi xuất hiện lập tức đảo mắt nhìn qua ba vị cận tiên tộc, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, chú ý thấy Hứa Thanh không sao, thân sắc lão mới buông lỏng một chút, khẽ quát một tiếng. Trường tỷ vận, người thật to gan, sau này lão phú nhất định bẩm báo chuyện này với cung chủ. Nói xong, lão lại chắp tay một cái với ba vị cận tiên tộc, trên mặt lộ vẻ áy náy. Ba vị, đây là một cái hiểu lầm, thực sự là bên phía chiến trường báo nguy, tên Trương Ti Vận này cũng là quá lo lắng trong lòng, cho nên mới làm ra tai họa bực này. Sau khi chiến tranh kết thúc, lão phu nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích khoan mỹ về việc này. Ba cận tiên tộc giữa không trung hử lạnh một tiếng. Quận thừa, nhân tộc các ngươi cho ra một hạt giống rất tốt, lại dám uy hiếp chúng ta. Trương Ti Vận, ngươi còn không xin lỗi ba vị lão tổ cận tiên tộc. Thân sắc quận thừa nghiêm khắc quát tháo Hứa Thanh. Hứa Thanh chừng mắt, sau đó vội vàng cúi đầu chắp tay với ba vị cận tiên tộc, thành khẩn mở miệng. Ván bối nóng lòng cứu trợ chiến khu, cho nên có chỗ đắc tội, mong ba vị lão tổ thứ lỗi. Ba cận tiên tộc không lên tiếng nữa, trong lòng mỗi người đều dâng lên suy nghĩ khác nhau, quay người tiến vào khe hở. Nhưng vào lúc này thân sắc nữ tử ở giữa bỗng nhiên biến đổi, thế mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, màu tím, chợt quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, lại đảo qua quận thừa, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra thâm ý. Thần sắc của Hứa Thanh thì như thường, hắn đã nhìn ra đối phương hẳn đã triển khai thuật pháp hay thần thông gì đó, nhưng mà hiển nhiên đã thất bại. Ánh mắt quận thừa trợn to, lộ ra chút do dự. Chuyện này là như thế nào? Nữ tử cận tiên tộc kia nghiến răng, không trả lời mà cũng không tiện nói rõ. À thân là lão tổ của một tộc, lại dùng phương pháp dùng tên để ám toán người ta. Thành công thì cũng thôi, nhưng bây giờ vậy mà thất bại. Mà đối với ả mà nói thì loại tính kế này vốn là một bước chơi cờ rảnh rỗi, nguyên bản không có quan tâm có thành công hay không. Nhưng khiến cho ả không ngờ là dù thất bại thì cũng thôi, nhưng lại còn khiến cả phải dính phải cắn trả. Nhất là khoảnh khắc vừa rồi, thậm chí ả có một loại cảm giác giống như bị một tồn tại trong cõi tối tăm nhìn chăm chú. Sắc mặt quả khó coi, nhanh chóng tiến vào khe hở rồi biến mất. Cho đến khi bọn họ rời khỏi, Di Linh lão tổ phía xa lùi lại vài bước, vẻ mặt đắng chát nhìn qua hết thảy. Mà quận thừa đứng trên không trung nhìn về phía Hứa Thanh thở dài. Lần này người quá mạo hiểm. Ực. Ánh mắt ba cái đầu thanh cẩm lập tức khóa chặt quận thừa, giống như có chút không hiểu tại sao lão đầu lão tuyết này lại dám răn dậy huynh đệ của đại ca, nhất là tiểu huynh đệ này vừa cho nó ăn no nê một bữa, và lại bản thân hắn cũng tương tự như mình và đại ca đều có thể phọt ra ánh sáng. Mắt thấy như vậy, quận thừa cười khổ chắp tay về phía thanh cẩm. Lúc này thanh cẩm mới thu hồi ánh mắt. Đa tạ quận thừa đã tới, ta gây thêm phiền toái cho ngài rồi. Đáy lòng Hứa Thanh có chút áy náy, hắn biết lần này mình quá điên cuồng, vì vậy cúi đầu với quận thừa. Mà một màn phối hợp vừa rồi của quận thừa cũng khiến trong lòng hắn dâng lên chút cảm giác thân cận. Không phiền toái gì cả, đều là vì Phong Hải quận, chỉ là lần sau ngươi, trước tiên có thể nói với ta một chút. Vẻ tiều tụy trên mặt quận thừa rõ ràng nhiều hơn một chút so với mấy ngày trước. Cung chủ cho ngươi trở về phối hợp xử lý việc này là tín nhiệm ngươi, cũng là tín nhiệm đối với lão phu. Đi thôi, chúng ta quay về quận đô. Quận thừa nói xong vẫy tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, thanh cẩm khẽ vỗ cánh lăng không bay lên, có chút tiếc nuối nhìn Di Linh tộc trong một mảng hỗn độn bên dưới. Giờ phút này Di Linh tộc gần như tử vong bốn thành tộc nhân. Đối với một cái tộc quần mà nói thì đây là một lần đả kích cực kỳ nghiêm trọng, nhất là còn có hai vị tộc trưởng của hai mạch đã bị thanh cẩm nuốt sống. Hứa Thanh cũng đảo qua bên dưới không mở miệng, trong khi cả bộ tộc này trầm mặc và đắng chát, thì hắn cùng với thanh cẩm lại lưu luyến không muốn rời đi. Trên đường quay về Phong Hải quận, Hứa Thanh hạ lệnh truyền âm cho thư lệnh ti, kêu bọn họ lần nữa thông báo cho các tộc lập tức bắt đầu giao dịch vật tư, đồng thời an bài người đến Di Linh tộc để tiếp thu vật tư. Cứ như vậy, sau khi về tới Chấp Kiếm Cung ở quận đô, thời gian lợi trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, toàn bộ ngoại tộc ở Phong Hải quận bất kể lớn nhỏ đều cảm thấy chấn động mãnh liệt. Bọn họ nghe nói việc xảy ra bên Di Linh tộc, cũng biết được việc cận tiên tộc phải thỏa hiệp. Việc này dấy lên gợn sóng cực lớn với các tộc, đồng thời cái tên Hứa Thanh tự nhiên cũng bị điều tra ra. Hết thảy chuyện xưa của hắn đều lơ lửng hiện ra trước mặt cao tầng các tộc. Xuất thân cụ thể không biết, chỉ biết người này khi còn thiếu thời bái nhập vào Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu, nhậm chức ở bộ hung ti. Sau khi đảm nhiệm, liền giết chóc vô số hung đồ, thủ đoạn tàn nhẫn, am hiểu việc dùng độc. Thừa dịp Thất Huyết Đồng và Hải thi tộc giao chiến, hắn đã cùng với sư huynh lấy tu vi trúc cơ cả gan làm loạn, lẻn vào Hải thi tộc để trộm lấy mũi của tượng thần. càng lấy thân phận của đệ tử tiểu tông mà chém giết đạo tử tiền nhiệm thánh quân tử của liên minh bát tông, chiến lực áp toàn bộ đại thiên kiêu của cùng thế hệ trong bát tông, cường thế trở thành đạo tử mới của liên minh bát tông ở thời điểm đó. Sau đó thì tham dự thí luyện chấp kiếm giả của Nghênh Hoàng Châu, vượt qua đạo tử của Thái Ti Tiên Môn ở Đồng Chân Châu cùng với rất nhiều nhân tài kiệt xuất của nhân tộc, lấy tư thái không gì sánh kịp mà đạt được vị trí thứ nhất. Còn ở dưới màn tự vấn lương tâm của đại đế nhân tộc xuất hiện ánh sáng vạn trượng, mở ra truyền kỳ đầu tiên của Phong Hải Quận. Sau khi bước vào quận đô, liền được bổ nhiệm lên làm thư lệnh tùy hành duy nhất của cung chủ chấp kiếm cung, lấy tu vi kim đan kiêm nhiệm chức binh sĩ hình mục ti ở cả khu đinh lẫn khu bính. Trước giai đoạn chiến tranh, người này phối hợp với cung chủ chấp kiếm cung xử lý công vụ, thành lập ra thư lệnh ti, danh vọng phóng đại, được rất nhiều người cho rằng là người kế nhiệm mà cung chủ đã lựa chọn. Ở trên Chiêu Hà Sơn, người này giống như thần binh trời giáng, đã giải cứu Chiêu Hà Sơn trong cơn nguy cấp, chém giết hai vị nguyên anh sơ kỳ, khiến cho một vị nguyên anh trung kỳ và một vị nguyên anh hậu kỳ phải lựa chọn tránh lui. Cũng trong trận chiến ấy, hắn dùng độc giết chết mấy trăm tán tu, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hay là người trúng độc thì đều hóa thành nước đen, hình thần câu diệt. Người này am hiểu về thôn phệ thiên cung của người khác, có thể tưởng tượng một khi tấn chức nguyên anh nhất định sẽ lấy nguyên anh để làm thức ăn, rõ ràng là một gã ma đầu. Từ những việc trên xem ra, việc người này đồng hành cùng với hung thú Thanh Cầm thôn phệ di linh tộc, sau đó uy hiếp ba vị lão tổ của cận tiên tộc cũng là việc làm tương xứng. Chuyện xưa của người này trải qua luôn luôn điên cuồng như vậy. Đủ các loại tin tức không ngừng truyền ra từ trong Phong Hải Quận, làm cho danh tiếng của Hứa Thanh triệt triệt để gọi là danh chấn khắp cả Phong Hải Quận. Sau khi Ninh Viêm biết được những thứ này, đáy lòng không khỏi cảm khái. Các ngươi còn chưa biết gì đâu, sự tình điên cuồng mà người này làm ra còn bao hàm cả việc ngụy trang thành thần tử của Hắc Thiên tộc, hóa phá hủy đi cây thập tràng, rồi trở thành phụ thân của thiên đạo, còn thiếu chút nữa liền đi đến trình độ trí cao ngay ở trong Thánh Lan tộc rồi. Mà Thanh Thu ở bên đó, sau khi nghe được những thứ đồn đại này, đáy lòng nàng có chút hoảng hốt. Nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề là Hứa Thanh đến từ Nam Hoàng Châu. Nàng nhớ lại ánh mắt đối phương nhìn mình trong chuyến đi tới cây thập tràng. Một cái suy đoán để cho nàng có chút không dám tin vừa mới hiện lên trong đầu lập tức bị nàng bóp tắt. Không thể nào, người này vô cùng đáng ghét, tuyệt đối không có khả năng đó. Thanh Thu hít vào một hơi thật sâu, trong chớp mắt đè xuống ý niệm trong đầu, liền bị Hứa Thanh đang ngồi phía trước trong thư lệnh ti nghi ngờ nhìn thoáng qua. Người làm sao vậy? Sao không tiếp tục báo cáo tình huống cung cấp vật tư của các tộc? Thanh Thu lúc này giống như hóa thân thành thị nữ ở cây thập tràng, theo thói quen vâng một tiếng, theo bản năng nhu thuận tiếp tục báo cáo. Nhưng sau khi nói một câu, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lòng hờ lạnh một tiếng, gương mặt ở dưới mặt nạ lần nữa hiện ra thái độ lãnh ngạo. Việc Hứa Thanh trấn áp di linh tộc không ngừng được chuyển đi khắp nơi, chẳng những là thanh danh của Hứa Thanh càng thêm hiển hách, việc cung cấp vật tư của các tộc cũng trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều, và lại giờ phút này cũng không có tộc nào nhắc lại tới việc tăng giá nữa. Dù gì thì nhân tộc còn chưa sụp đổ, dẫu sao thì Hứa Thanh cũng nắm giữ sức mạnh diệt tộc. Kể từ đó thì việc thu thập vật tư trở nên thuận lợi cũng là điều đương nhiên. Thủy Minh tộc cung cấp 18 vạn quả hải linh liệu thương đan, 3 bộ pháp khí chiến tranh. Tính Nhĩ tộc bán ra 13 giọt huyết tinh của tộc nhân. Tinh huyết của tộc này ẩn chứa dược tính có thể chấn áp những vết thương nặng trong thời gian ngắn, còn cung cấp thêm một bộ pháp khí chiến tranh. Quỷ Phường cung cấp đan dược không cần trả phí, còn muốn cung cấp binh lính lệ quỷ để đi tới chiến trường. Yêu cầu đưa ra là mặc kệ chúng nó thu hồn của Thánh Lan tộc trên chiến trường. Còn có Di Linh tộc, tộc này chủ động xuất ra 100 vạn quả đan dược phẩm chất tốt, không cần một xu. Trong lòng Thanh Thu phức tạp, báo cáo tin tức tổng hợp trong 3 ngày này với Hứa Thanh, nàng có thể cảm nhận được lúc này các ngoại tộc trong Phong Hải Quận rất là kiêng kỵ đối với việc mà Hứa Thanh vừa làm. Tư cách là một chấp kiếm giả, lý niệm của Thanh Thu đối với chấp kiếm cung rất là rõ ràng. Nhất là sau khi chiến tranh nổ ra, nàng liền bị Hứa Thanh an bài vào trong thư lệnh ti. Việc này cũng khiến cho cái nhìn về đại cục của nàng được khai mở không ít, nhận được một lần rèn luyện hiếm có. Tất cả việc này khiến nàng hiểu rõ một điều. Trên thực tế thì việc mà Hứa Thanh làm lần này chính là việc mà cung chủ lúc trước muốn làm. Chỉ là thời điểm khác biệt, khó khăn không giống nhau. Như lúc trước không có chiến tranh, các vương kiềm chế lẫn nhau. Một khi làm vậy, nhất định sẽ gặp phải cắn trả. mà thánh lan tộc thì luôn nhìn chăm chăm vào, cho nên không thể làm được. Về phần giai đoạn động viên chiến tranh cũng vậy, chỉ cần dẫn phát thì liền động toàn thân, tình huống lại phức tạp, nhiều loại nhân tố nhấp nhô nghiêm trọng ở phía trước, giống như cải răng lược vậy, lại giống như một vũng bùn, một khi mà liều lĩnh sẽ gây ảnh hưởng tới chiến cuộc, có khi còn gặp phải đại họa. Duy chỉ có tình huống như ngày hôm nay, trong lúc tiền tuyến đang căng thẳng, đồng thời cũng buộc chặt phần lớn cường giả các tộc quần lên chiến trường, như vậy mới có thể làm tốt được một lần, gọi là chân chính bỏ qua hết thảy ràng buộc để mà đưa ra quyết định. Đương nhiên, điều kiện tân quyết là cần có lực lượng nghiền ép hết thảy, có đủ tư cách và cả tu vi để đàm phán ngang hàng cùng với tộc mạnh. Loại cảm giác đứng trên vai người khổng lồ để đánh cờ này, nhìn thì đơn giản nhưng lại có yêu cầu rất cao về người chấp hành. Chẳng những phải có được quyết tâm cứng cỏi, còn cần phải tàn nhẫn, lớn mật, cộng thêm cả sự điên cuồng, nhưng lại không thể đánh mất lý trí và sự tỉnh táo. Phải biết xảo diệu để đưa cho người khác bậc thang, lấy công thay thủ, đồng thời cũng phải biết vận dục, thuật lấy lui làm tiến. Thanh Thu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, mặc dù nàng không thích hắn, nhưng trong lòng không phải dâng lên một cỗ cảm giác kính nể. Sự đúng mực ở trong đó không phải là người thường có thể làm được. Nếu như đổi thành ta, quyết tâm tàn nhẫn điên cuồng thì đều có, nhưng làm thế nào để nắm giữ đúng mực, tỉnh táo phán đoán, sau đó lý trí hiệp thương thì ta không bằng hắn. Hứa Thanh không biết Thanh Thu đang nghĩ gì trong lòng, lúc này trong mắt hắn hiện lên vẻ trầm ngâm, sau khi suy nghĩ trong lòng liền chậm rãi đáp đặc. Đan dược di linh tộc đưa cho vẫn còn chưa đủ, ta đoán bên trong tộc của bọn chúng tuyệt đối không phải chỉ có một chút như vậy, để cho bọn chúng lấy ra thêm chút nữa, nhưng cũng không được nghiền ép quá gắt, hiện giờ còn chưa phải lúc, cho nên tiếp theo chúng ta sẽ mua những đan dược này. Về phần yêu cầu của quỷ phường, trên nguyên tắc ta đồng ý việc này, nhưng nói cho bọn chúng biết, ta còn cần chờ cung chủ xác nhận thì mới được, cho nên kêu bọn chúng an bài lệ quỷ tới chiến trường trước, sau đó câu thông với cung chủ. Tiếp theo, toàn bộ vật tư của các tộc quần cần phải đưa đến quận đô trong vòng 3 ngày, sẽ do chúng ta thống nhất mang tới chiến trường. Phương diện thanh toán tiền thì kêu bọn họ sau khi đưa vật tư xong có thể tìm quận thừa đại nhân. Theo lời thư lệnh nói, Thanh Thu gật đầu xưng vâng. Lúc vừa muốn lui ra thì Ninh Viêm bên ngoài thư lệnh ti nhanh chóng chạy đến như bay. Báo thư lệnh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Viêm. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt Hứa Thanh, Ninh Viêm theo bản năng run lên một chút, sau đó đứng thẳng người lớn tiếng mở miệng. Minh Ninh tộc phái đặc viên tới, cầu kiến thư lệnh đại nhân. Hầu như ngay khi Ninh Viêm mở miệng thì ngọc giản truyền âm của Hứa Thanh cũng đồng thời chấn động. Hứa Thanh lấy ra quét thần thức vào, giọng nói của lão đầu Đường Bản Tuyền lập tức vang lên trên đầu hắn. Hứa Thanh, ta mang theo đợt viện binh thứ hai của Mộc Linh tộc tới, tham chiến cùng với nhân tộc. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy ra ngoài, đích thân nghênh đón. Mộc Linh tộc là minh hữu của nhân tộc. Lúc trước cung chủ kêu bọn họ xuất binh hỗ trợ, bọn họ đã phái ra một đội tộc nhân với tổ chức thành liên quân cùng với Diêu Hầu tới chiến trường phía Bắc. Tộc này vốn không phải là một đại tộc quần, thế mà bây giờ đã phái ra đợt viện quân thứ hai. Việc này cũng là lần đầu tiên phát sinh trong những lần chiến đấu thủ hộ Phong Hải quận. Rất nhanh, Hứa Thanh nhìn thấy lão đầu Đường Bản Tuyền đứng bên ngoài chấp kiếm đại điện, phía sau còn có mấy ngàn tộc chân của Mộc Linh tộc đang trôi nổi giữa không trung. Thân hình bọn họ giống như đại thụ rất là cường tráng, lộ ra khí tức không tầm thường, hiển nhiên đều là quân tinh nhuệ. Bên cạnh lão già đầu Đường Bản Tuyền còn có một lão già khác. Lão già này cũng là một thụ nhân, trên gương mặt tang thương lại lộ vẻ cơ trí, càng có khấn động không tầm thường tràn ra, trong mắt có cả nghìn đại đạo, chính là một quy hư nhất giai. Hứa Thanh, vị này chính là đại trưởng lão của Mộc Linh tộc. Lão đầu Đường Bản Tuyền vừa nhìn thấy Hứa Thanh vội vàng mở miệng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, nhanh chóng đi tới cúi đầu chắp tay. Bái kiến Mộc Linh đại trưởng lão, đà tạ sự trợ giúp của quý tộc. Hứa thư lệnh không cần đa lễ, ngươi vốn là linh tôn của tộc ta, luận về thân phận cũng ngang hàng với tộc trưởng tộc ta. Huống hồ nhân tộc đã che chở tộc ta nhiều năm, Mộc Linh tộc chúng ta tự nhiên cũng phải biết báo ân. Lúc trước lão phù bế quan sắp đột phá, cho nên được cung chủ chấp kiếm cung cho phép không cần tham gia xuất chiến. Bây giờ đã hoàn thành đột phá, lão phù sao có thể một mình lưu lại phía sau. Hứa Thanh thì không biết cái gì gọi là linh tôn, nhưng nghĩ đến nhất định có liên quan tới linh nhi, vì vậy lần nữa cúi đầu sai người tiếp đãi và dàn xếp, hẹn là sau 3 ngày sẽ cùng nhau vận chuyển vật tư của các tộc đến chiến khu phía tây, đưa đến tận tay cung chủ. Mộc Linh tộc trời sinh tính tình ôn hòa, đại trưởng lão cũng chưa từng ỷ vào tu vi của bản thân mà khinh thường Hứa Thanh. Một mặt là nguyên nhân tới từ linh nhi, một phương diện là thân phận bây giờ của Hứa Thanh trong chấp kiếm cung. Càng trọng yếu chính là lão biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt này chỉ có thể giao hảo mà không thể trở mặt. Mà trên đường đến, lão cũng đang nghe nói sự tình ở bên phía Di Linh tộc, biết được việc Hứa Thanh đàm phán với Cận Tiên tộc, cho nên lão cũng nhìn rất rõ ràng. Hiện giờ Hứa Thanh đã giải quyết xong sự tình vật tư, đây rõ ràng là một trợ giúp cực lớn với tiền tuyến, bản thân việc này đã là một đại chiến công. Về sau nếu như đối phương còn có thể giải quyết luôn vấn đề binh lực, vậy thì sau khi hai chiến công điệp ra lại với nhau, công lao lớn cỡ này có thể khiến đối phương có được quyền thế kinh người trong chốc kiếm cung ở Phong Hải quận. Điều kiện tiên quyết là nhân tộc phải là người chiến thắng sau cùng, mà Mộc Linh tộc bọn họ hai lần xuất thủ trợ giúp có thể nói là dốc hết toàn tộc, đánh bạc cho lần này, đánh bạc trận chiến này nhân tộc sẽ giành chiến thắng, đánh bạc rằng tương lai Phong Hải quận vẫn nằm trong tay nhân tộc. Một khi đánh bạc thành công, vậy thì có thể bảo vệ Mộc Linh tộc trong ngàn năm tiếp theo không cần lo lắng, lại có thêm tầng quan hệ với Hứa Thanh, vậy thì Mộc Linh tộc có thể bước lên thêm một bậc thang cũng không phải là không đúng. Cho nên đối với sự an bài của Hứa Thanh, đại trưởng lão Mộc Linh tộc không có bất kỳ dị nghị gì. Lão biết hộ pháp Thánh Linh và Linh Tôn còn có việc để trò chuyện với nhau, vì vậy cáo tử rời đi trước. Sau khi lão rời đi, lão đầu đường Bản Tuyển đánh giá Hứa Thanh vài lần, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn, nhưng hình như không muốn lộ ra suy nghĩ chân thật của mình, vì vậy rất nhanh liền thu hồi vẻ thỏa mãn, sau đó ho khan một tiếng. Sở dĩ Mộc Linh tộc tới đây, mặc dù cũng liên quan tới việc họ muốn đánh cược một lần, nhưng vẫn có công lao rất lớn của Linh Nhi. Linh Nhi vẫn còn đang bế quan sao? Hứa Thanh gật đầu xuất ra ngọc giản, căn dặn người ta an bài cho Mộc Linh tộc và chú tính vật tư mà các tộc đưa tới. Còn cần bế quan thêm một đoạn thời gian nữa. Đối với Linh Nhi mà nói thì nàng cần tiêu hóa tạo hóa này rất lâu. Lão đầu đường Bản Tuyền nói xong, không biết nên nói cái gì, mà Hứa Thanh thì cũng không am hiểu việc hàn huyên với người khác, không ngừng xử lý công vụ. Sau một lúc lâu, lão đầu của đường Bản Tuyền ho khan một tiếng. Vậy người không có gì muốn hỏi sao? Hứa Thanh kinh ngạc liếc mắt nhìn lão đầu. Ví dụ như quá khứ đã qua của Linh Nhi, ví dụ tạo hóa nàng thu được có thể thay đổi thứ gì, ví dụ trong khoảng thời gian này nàng có thỉnh thoảng thức tỉnh hay không, ngươi không có gì để hỏi à? Lão đầu đường Bản Tuyền hình như có chút không hài lòng. Hứa Thanh nhíu mày. Ta hỏi ngươi những chuyện này làm gì, ta trực tiếp hỏi Linh Nhi là được rồi. Ạch. Lão đầu đường Bản Tuyền mở to miệng muốn phản bác, nhưng sau khi suy xét cẩn thận lại thì thấy như vậy hình như càng hợp lý hơn. Nhưng trong lòng lão vẫn dâng lên một chút cảm xúc. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, phát hiện biểu cảm của đối phương. Hắn rất quen thuộc với loại biểu cảm này, đội trưởng thường như vậy. Vì thế hắn liền liếc mắt nhìn lão đầu, rất nghiêm túc mở miệng. Thật ra ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Mộc Linh tộc. Áp giải vật tư là một việc rất quan trọng, mong rằng tiền bối có thể để ý nhiều hơn trên đường, đảm bảo không có gì đáng ngại. Bây giờ trong đô thành này, người ta tín nhiệm chỉ có tiền bối ngươi. Lão đầu đường Bản Tuyền vừa nghe được lời này lập tức thỏa mãn, ngạo nghễ cười ha hả rồi mở miệng. Yên tâm, sau khi vật tư đưa tới ta sẽ tự mình ra tay, triển khai pháp thuật bổn mạng trùng trùng điệp điệp phong ấn lại. Trên đường ta cũng sẽ toàn lực để ý, như vậy thì sẽ không sơ hở chút nào. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu thật sâu. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, trong lòng lão đầu vô cùng thoải mái. Lão cảm thấy hứa tiểu tử này rất biết tôn trọng mình, cũng không phải là loại người chỉ biết làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, vật tư ngoại tộc đúng hạn đưa tới. Cuối cùng dưới ánh mắt của Hứa Thanh, Mộc Linh tộc và lão đầu của đường Bản Tuyền cùng với một đoàn vật tư đi tới chiến trường phía Tây. Đoạn đường này mặc dù phần lớn khu vực đều có thể mượn nhờ truyền tống trận, nhưng vẫn có một chút phạm vi bởi vì các loại nguyên nhân mà không cách nào truyền tống. Tổng thể thời gian cần thiết đại khái mất khoảng 5-6 ngày gì đó. Sau khi tiễn biệt Mộc Linh tộc, Hứa Thanh đứng ở biên giới chấp kiếm cung, ngắm nhìn thiên địa xa xa. Phía sau hắn là Ninh Viêm và Thanh Thu, còn có một số chấp kiếm giả của Thư lệnh ti. Bọn họ nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt phần lớn đều là vẻ kính ý nồng đậm. Nhất là Thanh Thu, trong lòng nàng dâng lên các loại cảm xúc với ý đồ áp chế sự tôn kính vì Hứa Thanh. Liêm đao trên bờ vai âm u thở dài trong tâm thần của nàng. A Thu à, chớ phản kháng nữa. Ta cũng cảm nhận được nội tâm của ngươi xoắn suýt rồi. Ngươi còn cái gì mà không phục, không cúi đầu với vị Hứa thư lệnh vĩ đại, tuấn mỹ tuyệt thế này nữa. Đây là lựa chọn rất bình thường nha. Cầm miệng, kể từ khi ngươi biết bên cạnh Hứa Thanh cũng có khí linh, còn có thể nghe được lời của ngươi, và lại sau khi bị bắt ở cây thập tràng, ngươi mới bắt đầu nói như vậy, có buồn nôn hay không? Những câu đồng quy vu tận trước kia của ngươi đâu, chẳng lẽ chết hết rồi sao? Thanh Thu hử lạnh trong lòng. Hạng người buồn nôn như ngươi, sao có thể hiểu được suy nghĩ của ta? Cả đời Thanh Thu ta sẽ không giống như ngươi, tùy tiện cúi đầu khuất phục đối với người khác. Hứa Thanh này cũng là như vậy. Dĩ nhiên thì Hứa Thanh không biết suy nghĩ trong lòng của Thanh Thu. Giờ phút này đang là sáng sớm, gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, thổi bay mái tóc của Hứa Thanh. Hắn đứng ở biên giới chấp kiếm cung, nhìn thiên địa xa xa hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Trong khoảng thời gian này hắn thủy chung suy nghĩ một vấn đề, đó là làm thế nào để cung cấp binh lực lớn cho chiến trường. Chỉ với mấy ngàn người của Mộc Linh tộc đối với tiền tuyến là không đủ. Đây là một trận đánh lâu dài, đối mặt với Thánh Lăn đại vực có số lượng người vượt quá cả Phong Hải quận rất nhiều. Cho dù là Phong Hải quận có toàn bộ pháp bảo cấm kỵ của cả quận để chống cự, nhưng mà thương vong thì vẫn xuất hiện thời thời khắc khắc. Mà vật tư cũng chỉ có thể giúp tiền tuyến đỡ căng thẳng hơn. Có thể tưởng tượng nếu như muốn tiếp tục duy trì, nhu cầu đối với binh lực sẽ lập tức hiện ra. Sau một lúc lâu, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Thanh Thu. À, có. Thanh Thu đang không ngừng răn dạy Liêm Đao trong lòng. Trong lúc đang ngạo nghễ khinh bỉ Liêm Đao, bỗng nghe thấy giọng của Hứa Thành, thân thể nàng không khỏi chấn động, vội vàng tiến lên một bước đứng thẳng tắp. Trong vòng một nén nhang, sửa sang lại tất cả tin tức về y cấm ở Khuất Triệu Châu cùng thi cấm ở Nghênh Hoàng Châu đưa cho ta. Thân sắc Hứa Thành bình tĩnh, nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu xa xa chuyển ra lời nói. Tuần pháp chỉ, cam đoan trong vòng một nén nhang, hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Thu ưỡn ngực, theo bản năng lớn tiếng mở miệng, giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt, giống như khi đối mặt với cung chủ vậy. Ai vừa mới nói là tuyệt đối không phất khục ấy nhỉ? Trong tâm thần Liêm Đao âm u phọt ra một câu. Cầm miệng, ta đây là đang hư giữ ủy xà, ta đây là vì tiền tuyến chiến trường. Thanh Thu kịp phản ứng lập tức cắt quát tháo trong lòng. Còn không đi. Hứa Thanh nhìn thấy Thanh Thu vẫn còn đứng đó liếc qua. Vâng, thái độ của Thanh Thu rất đoan chính, lần nữa theo bản năng lớn tiếng mở miệng rồi nhanh chóng rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là càng ngày sớm để cho Thanh Thu nhận biết mình thì càng tốt, để cho tâm lý của cô nàng nó đỡ phải buồn bực khi phải đối mặt với Hứa Thanh. Mình chỉ lăn tăn mỗi cái đấy thôi. Bye bye mọi người.